90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 841, ỷ lại không đi. Tống Khuyết khàn khàn mị hoặc giọng, nhường Lý Thiếu Cẩn quên tất cả, cho đến cảm thấy khó chịu. Tống Khuyết nhẹ nhàng giúp nàng lau chùi rơi trên trán giọt nước. Thời gian lâu như vậy không làm, luôn là rất chặt. Ta có kinh nghiệm, ngươi không tin ta, vốn là nghĩ nhẹ nhàng đối đãi ngươi, tiền diễn dài hơn, còn nói, Lý Thiếu Cẩn đã sớm hối hận, thước tắc không thích hợp liền phải nhiều va chạm, hơi đau, Tống đại đội trưởng đã từ lúc mới bắt đầu tiểu tử chưa ráo máu đầu, biến thành, nghiệp vụ, rất nhuần nhuyễn nam nhân, Lý Thiếu Cẩn cái này nữ đồng chí liền có chút chịu không nổi. Cho nên nàng buổi sáng bắt đầu rất trễ, sau khi tỉnh lại, dưới người còn có chút tê dại đau đớn, nhìn một cái mặt bên kia đã trống, nàng từ từ ngồi dậy, hồi tưởng tối hôm qua cờ bay phất phới, Tống Khuyết si mê cố chấp ánh mắt ấn trong lòng, suy nghĩ một chút cũng sẽ tâm thần dạo dực, không khỏi không thừa nhận, chính mình là thật yêu cái nam nhân này. Thậm chí có chút không thể rời. Lý Thiếu Cẩn ném hất đầu muốn đứng lên. Nàng mở điện thoại di động lên. Lý gia có tin tức đụng tới. Vợ, có bữa ăn sáng Nga. Muốn dậy sớm một chút ăn. Nếu không liền lạnh. Lý Thiếu Cẩn đối điện thoại di động cười một tiếng. Đem rời giường tin tức gửi đi. Hôm nay bên ngoài dương quang thật tốt. Lý Thiếu Cẩn cơm nước xong ngồi ở trong phòng khách thân vươn người. Bỗng nhiên chuông cửa reo, Tống Khuyết sẽ không lúc này trở lại đi. Lý Thiếu Cẩn cau mày đi mở cửa, là hôm qua tới qua nữ nhân, Phương Yêu Yêu. Lý Thiếu Cẩn thật là tò mò, ngươi có chuyện gì không? Phương Yêu Yêu nói, Lý Tiểu Thư, Tống Đại Đội Trưởng không có ở đây đi. Ta sợ ngươi buồn, qua bồi ngươi nói chuyện một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không buồn. Ta thích một mình, Phương Yêu Yêu, ngoặc kép, ngươi thứ người như vậy quá hướng nội không tốt. Vừa nói gạt ra Lý Thiếu Cẩn tiến vào phòng, sau đó nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Quay đầu lại cười nói, ngươi lần đầu tiên tới nơi này đi, khẳng định rất không có ý nghĩa, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài một chút. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói. Ta không đi, ta thích một mình, Phương Yêu Yêu, ngoặc kép, ngươi cái này quá hướng nội không tốt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mọi người đều là thân nhân, Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn đem chuyện làm cho quá căng. Càng không muốn Tết nhất còn nổi danh hơn, cho nên Phương Yêu Yêu không đi, nàng cũng không đuổi người, không thể không nói, Lý Thiếu Cẩn có lúc dễ dàng tha thứ tính thật lớn. Cũng không dùng rất phiền lòng cảm giác, bởi vì nàng có chuyện làm, đọc sách, Phương Yêu Yêu có lời không lời tìm đề tài, Lý Thiếu Cẩn đều dùng ư để thay thế. Trong nhà bầu không khí, vô hình rất lúng túng, mà Tống Khuyết bên kia, huấn luyện xong thì đi phòng máy làm số liệu, nhưng mà ở chỗ này trước khi, nghĩ tới chuyện hôm qua, có người phá hư mình cùng Thiếu Cẩn quan hệ. Hắn liền rất tức giận, nhưng mà hắn không thể đánh mắng nữ nhân, chỉ có thể tìm đàn ông. Thật ra thì phải đối phó ngũ đại đội trưởng. Tống Khuyết có rất nhiều biện pháp nhường người này rời đi bộ đội. Nhưng mà một học sinh trung học, từ binh lính lên tới đại đội trưởng không dễ dàng, cũng không phải bao lớn chuyện. Tống Khuyết không đành lòng, không bỏ được. Không bỏ được bởi vì một vạch trần chuyện tổn thương một người lính già. Không thể tới ám, sẽ tới minh. Tống Khuyết đi trước ba ngay cả phòng làm việc. Tìm được ngũ đại đội trưởng. Sau đó đem ngũ đại đội trưởng kêu lên bên ngoài phòng ăn dưới xà lệch. Đây là Tống Khuyết cùng chiến hữu tốt Dương Đa Hải, trụ sở bí mật. Dương Đa Hải về nhà thăm người thân đi. Ăn Tết ngày đó mới trở về. Tống Khuyết cho tới bây giờ không có như vậy thân cận qua ngũ đại đội trưởng. Ngũ đại đội trưởng thụ sủng nhược kinh. Tống đại đội trưởng, ngươi tìm ta chuyện gì a? Tống Khuyết không có nói thẳng Phương Vi cùng Phương Yêu Yêu quấy nhiễu hắn. Chủ yếu Lý Thiếu Cẩn là cái tâm lớn, nếu như đầu óc nhỏ, bọn họ hai vợ chồng không đánh nhau sao? Hắn tương đối cho ngũ đại đội trưởng mặt mũi, nói, đa tạ chị dâu ngày hôm qua mang ngươi em dâu đi cho vợ ta đưa đặc sản. Sau đó vợ ta trực tiếp nhường người đi, chúng ta cũng không đáp lễ, đây là chúng ta không đúng. Bất quá vợ ta là học y, nàng tương đối nghiên cứu, khả năng không là đồng hành, nàng đều không có gì tiếng nói chung, cho nên liền không chiêu đãi chị dâu cùng ngươi em dâu. Ngũ đại đội trưởng thứ lỗi a, ngũ đại đội trưởng có thể từ binh lính làm được vị trí này, cũng không phải đứa ngốc. Vừa nghe liền hiểu, người ta nói là trách chính mình, thật ra thì giọng khách khí hời hợt, là cho người khác đề tỉnh, các ngươi đã quấy rầy đến người khác, đưa quà chuyện này ngũ đại đội trưởng biết, hắn không để cho Phương Vi đi, Phương Vi mang Phương Yêu Yêu tự chủ trương nhất định phải đi. Nhưng mà hắn cũng không ngăn cản, bây giờ bị người vạch rõ, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nói, hiểu hiểu. Ta cái này thì cho ta người yêu gọi điện thoại, nhường nàng không nên quấy rầy em dâu. Đối phương đã vạch rõ rồi. Tống Khuyết đang tại ngũ đại đội trưởng lật đật lúc sắp đi nói. Ta cùng Thiếu Cẩn là cao trung bạn học. Ta rất yêu vợ ta. Chúng ta đã ghi danh 2 năm nhiều. Cho nên là thật kết hôn rồi. Ngũ đại đội trưởng càng luống cuống. Lý Thiếu Cẩn đọc sách nhìn mê mẩn rồi. Căn bản quên trong phòng khách còn có một người, ngay tại ghế salon đối diện, chính mình kế cận, Phương Yêu Yêu đột nhiên kêu lên, Lý tiểu thư, ngươi không biết làm cơm đi, ta cho ngươi nấu cơm đi, nếu không Tống đại đội trưởng còn phải phân tâm chiếu cố ngươi. Ta có thể giúp ngươi, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, nàng không nói lời nào. Phương Yêu Yêu bị nhìn thần sắc có chút sợ hãi, cũng quả thật hẳn lông a, đều ngẩn ra chưa rồi, rốt cuộc là loài người, lòng xấu hổ vẫn phải có. Lý tiểu thư, ngươi, ta thật biết nấu cơm, có thể chiếu cố ngươi. Phương Yêu Yêu áy náy giải thích, Lý Thiếu Cẩn sở dĩ nhìn chằm chằm Phương Yêu Yêu nhìn, là thật là tò mò, có ý gì, cho mình làm cơm. Nàng muốn làm nhỏ, vẫn cảm thấy Tống Khuyết cho mình làm cơm nàng thua thiệt hoảng. Bất kể nguyên nhân gì, Lý Thiếu Cẩn đã minh bạch Phương Yêu Yêu ngoài ra ý đồ. Phương Yêu Yêu đang tại lúc nói chuyện không ngừng nhìn về phía cửa. Nếu như chính mình lưu nàng, khẳng định nàng lại phải nói làm cơm tối, giữ lại Tống Khuyết trở về. Vậy chẳng phải là muốn cùng nhau ăn cơm, có một hồi. Thì có thứ hai khửng, thứ ba khửng, sau này muốn 3 người được không? Lý Thiếu Cẩn cũng không phải thích chiếm người ta tiện nghi người. Nàng cái gì lời khó nghe đều không nói. Đứng lên nói, chờ ta cho Tống đại đội trưởng gọi điện thoại. Phương Yêu Yêu cả người đều khẩn trương. Lý tiểu thư, ngài tại sao cho Tống đại đội trưởng gọi điện thoại? Là ý gì đâu? Là nhường Tống đại đội trưởng trở lại. Hay là cùng Tống đại đội trưởng nói một tiếng, ta cho ngươi nấu cơm. Lý tiểu thư, Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay tỏ ý Phương Yêu Yêu không cần nói. Nàng là muốn hỏi một chút Tống Khuyết, đều giao cho hắn, đến cùng có thể hay không giải quyết, nếu không chính mình muốn ra tay. Bất quá Lý Thiếu Cẩn còn không có mò tới điện thoại thời điểm. Phương Yêu Yêu điện thoại di động reo, Phương Yêu Yêu nhận. Anh rể, ngũ kiện dân bên kia thanh âm rất lạnh, ngươi đang ở đâu vậy? Phương Yêu Yêu nơm nớp lo sợ nói, ta đang tại Tống đại đội trưởng nhà, đuổi chặt trở lại cho ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Phương Yêu Yêu trong nhà nhất có tiền đồ người chính là cái này anh rể. Trừ chị, ai cũng sợ ngũ đại đội trưởng. Phương Yêu Yêu sau khi để điện thoại xuống sắc mặt không tốt. Nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, Lý tiểu thư, ta không thể giúp ngươi làm cơm trưa rồi, ta đi về trước. Lý Thiếu Cẩn một mực nhìn cửa, không có cùng nàng nói lời từ biệt.